không dám dịch chuyển tùy tiện. Gió sông lạnh lạnh phả vào mặt nhưng không thể xoa dịu dòng máu sục sôi trong cơ thể cô. Sợ anh sẽ làm ra hành động gì đó quá giới hạn, Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nhân lúc anh không phòng bị, đột ngột nhảy lên, thoát khỏi chân anh ấp úng nói. Hình như sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta phải đi lấy vé nữa. Nói xong, cô chạy tức tốc về phía rạp chiếu phim như một cơn gió. Hoắc Trường Uyên ở phía sau, hình như ngồi đơ ra mất vài giây rồi mới bám theo bước chân của cô. Sau khi xem xong phim trở về nhà, cũng đã gần 11 giờ. Cả khu chung cư cực kỳ yên ắng, hành lang cũng im phăng phắc, chỉ còn những ngọn đèn cảm ứng sáng lên từng tầng theo bước chân hai người họ. Lâm Uyển Bạch đi trước, khi đi tới tầng trên cùng, cô rút chìa khóa ở trong túi xách ra, vừa cắm vào ổ thì cánh tay bị người ở đằng trước nhẹ nhàng kéo lại, sau đó cô xoay cả người lại, bị anh đè lên cánh cửa chống trộm. Cô vô thức nhắm mắt lại, nụ hôn của Hoắc Trường Uyên tiến tới đúng như dự định. Có phần quá nồng nhiệt, cứ thế bám xiết lấy đầu lưỡi cô. Khi được thả ra, Lâm Uyển Bạch như con cá bị vớt lên được thả về lại với biển, không ngừng thở dốc. Cô cảm nhận được bàn tay anh giơ lên, như vuốt nhẹ lên vành tai cô, sau đó xương quai xanh đột ngột lành lạnh. Cô sững người, bất giác cúi đầu xuống. Chiếc chìa khóa nhỏ đang yên lặng nằm trên đó, kim cương lấp lánh những tia sáng vụn vặt. Thật ra từ lúc anh ấy lấy nó ra ở bên bờ sông, trái tim cô vẫn luôn lơ lửng như bị treo lên, nhưng anh lại cố tình không đưa, còn trả thù nói là sẽ suy nghĩ. Đến nỗi suốt cả quá trình xem phim, cô thậm chí còn nghĩ có nên nhân lúc tối mù này lén lút lấy trong túi anh không. Lồng ngực trống trải rất lâu lại có chiếc chìa khóa, trái tim dường như cũng được lấp đầy. Đối với những người khác mà nói, có thể nó chỉ là một món trang sức xa xỉ, nhưng đối với cô, ý nghĩa của nó lại khác biệt. Lâm Uyển Bạch tỉ mẩn vuốt ve từng đường nét. Cảm ơn anh. Đừng có làm mất, cũng đừng trả lại anh nữa. Hoắc Trường Uyên khẽ cười. Ừ. Lâm Uyển Bạch nghiêm túc gật đầu, giống như vừa đưa ra một lời hứa hẹn. Anh tựa mình vào trán cô, trong tầm mắt thẳng băng là đôi mày hơi hạ xuống của anh ở khoảng cách gần, quá gần đến mức cô cảm thấy cháy bỏng, cảm nhận được cả hơi thở phả ra từ mũi của anh. Sau đó cô nghe thấy anh bất ngờ lên tiếng. Anh muốn ngủ cùng em. Không được. Lâm Uyển Bạch hít sâu lắc đầu. Lúc ở bên bờ sông, lẽ nào em không cảm nhận được? Hoắc Trường Uyên chạm cả mũi mình vào mũi cô, cơ thể tráng kiện càng đè sát vào cô. Lúc chớp mắt, dường như cả mí mắt của cả hai cũng chạm vào nhau. Ánh mắt nóng bỏng, ý tứ muốn thể hiện đã quá rõ ràng. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch run rẩy. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Cô né tránh ánh mắt anh, cắn môi. Hoắc Trường Uyên, anh đã nói là sẽ tôn trọng em mà. Ồ, Hoắc Trường Uyên đáp mơ hồ một tiếng, nhưng đôi mày của anh lại nhíu vào rất chặt. Mấy lời não tàn này chính là anh nói ư? Lâm Uyển Bạch đẩy anh ra. Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm, anh cũng ngủ sớm đi. Hay là tối nay chúng ta nằm im, không làm gì cả. Hoắc Trường Uyên không muốn buông tay, tiếp tục dụ dỗ cô. Không chạm vào em, cũng không ôm em, không làm chuyện gì bậy bạ. Chỉ thuần túy là ngủ chung thôi. Thế nào? Lâm Uyển Bạch vẫn cắn môi, không mắc lừa càng không lên tiếng. Bất ngờ, bàn tay quấn trên eo cô luồn sâu vào trong lớp áo với một tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được năm ngón tay của anh thu chặt, cô bất giác kêu khẽ. Này, Hoắc Trường Uyên, hét gì chứ? Hoắc Trường Uyên bực dọc, dùng sức vầy vào mấy cái như phát tiết. Không cho ngủ, lẽ nào không được chạm mấy cái cho đỡ thèm? Lâm Uyển Bạch hoàn toàn câm nín. Cô bị anh ăn hiếp như vậy khoảng 10 giây rồi Hoắc Trường Uyên mới thu tay về, với vẻ không mấy tình nguyện. Trên gương mặt chỉ toàn là sự bất mãn vì không được thỏa mãn dục vọng. Lâm Uyển Bạch không dám nhìn nhiều, vội vàng quay người tiếp tục mở khóa. Trước khi đóng cửa lại, cô bất giác quay đầu nhìn, thấy anh cũng đã đi về phía đối diện. Cái bóng cao lớn trông rất buồn bực, động tác rút chìa khóa cũng chậm rãi. Ánh đèn hắt bóng xuống đỉnh đầu, giống như một bóng đen âm u. Rõ ràng là tổng giám đốc của một tập đoàn đã lên sàn giao dịch khá lâu rồi, vậy mà lúc này chẳng khác nào một đứa bé buồn bực vì không được ăn kẹo. Này, đợi chút. Ngập ngừng nắm chặt tay, cuối cùng cô vẫn kêu lên. Hoắc Trường Uyên dừng tay, im lặng quay người nhìn cô. Lâm Uyển Bạch chui ra ngoài, chạy tới trước mặt anh bằng những bước chân rất khẽ rất nhẹ, đôi mày chớp chớp một biểu cảm ngượng ngùng. Băn khoăn một lúc, cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí. Cô kiễng chân lên, hôn chụt một cái lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người trong lúc làm chủ được ý thức của mình. Trước kia, trong thời gian hai người giao dịch, anh cũng từng bắt cô chủ động hôn anh, nhưng rõ ràng là cô làm vì bị anh uy hiếp. Trong lúc nhịp tim đã đập nhanh từng nứt vỡ, thậm chí cô không dám nhìn anh, giọng khẽ khàng tới khó tin. Chúc ngủ ngon. Nói xong, Lâm Uyển Bạch bèn quay đầu chạy nhanh về nhà. Cho đến khi cánh cửa đóng lại rất lâu, Hoắc Trường Uyên vẫn đứng sững ở đó như một bức tượng, có vẻ vẫn chưa ngờ được cô lại có hành động ấy. Anh đưa tay chạm lên khóe môi, đôi mày cao cao nhướng lên. Anh mở cửa, sau khi tháo giày ra ra, anh không buồn đi dép lê mà đi thẳng chân đất vào phòng ngủ. Anh cũng không tắm, cứ thế nằm thẳng cẳng lên chiếc giường lớn, hai tay gối ra sau gáy, hai chân vắt vào nhau. Dưới ánh trăng mông lung, bờ môi anh dướn lên một đường cong, anh nở một nụ cười trong im lặng. Sáng hôm sau, chiếc Bentley đen đã lăn bánh trong ánh bình minh. Sang Phóng ngồi ở bên ghế lái phụ, cứ vài giây lại nhìn vào gương chiếu hậu một lần. Từ lúc đón sếp lên xe tới giờ, anh ấy phát hiện có những sự bất thường. Khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày hôm nay lại rất ôn hòa, ánh mắt trầm mặc không cảm xúc, dường như còn nhuốm ý cười nhàn nhạt. Ôi trời, Giang Phóng có phần nghi ngờ cuộc đời. Theo sếp đã nhiều năm như vậy, xưa nay anh đều là người không bộc lộ hỉ nộ ai ố ra ngoài, lúc nào cũng toát ra một khí thế, khiến người khác không dám lại gần. Vậy mà bây giờ anh lại xoa xoa khóe môi, tự cười một mình như một đứa trẻ khờ khạo. Quả nhiên, người yêu vào không thể hiểu được bằng tư duy bình thường. Bentley cán đích Hoắc thị, dọc đường các nhân viên liên tục chào hỏi. Lên đến phòng làm việc của tổng giám đốc, Hoắc Trường Uyên không vội vã đi họp hội đồng quản trị ngay, mà cùng trợ lý Giang Phóng ở trong phòng, không cho phép người nào quấy nhiễu, có vẻ rất thần bí. Dựa lưng vào ghế xoay, Hoắc Trường Uyên đang hút thuốc, mặt có vẻ đăm chiêu. Anh gạt tàn thuốc, trầm giọng hỏi, trợ lý Giang, cậu chắc chắn cách này hiệu quả chứ? Vâng, Giang Phóng tỏ thái độ chắc nịch như đinh đóng cột. Ngay sau đó anh ấy xấu hổ gãi đầu, háng giọng gượng gạo giải thích, Hoắc tổng, cách này thật ra hồi đại học em từng cho bạn gái cũ dùng thử. Hoắc Trường Uyên nghe xong hơi nhớ mày. Ừ, cậu ra ngoài đi. Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mình anh từ tốn hút hết điếu thuốc rồi cầm di động lên. Đầu kia Lâm Uyển Bạch vừa từ phòng photo đi ra thì nhận được điện thoại của anh. Cô ôm cả chồng tài liệu ngồi xuống bàn làm việc sắp xếp. Lại đi xem phim. Nghe anh nói xong, cô cảm thấy rất bất ngờ. Tối qua vừa mới xem xong cơ mà. Ở đầu bên kia, giọng nói trầm của Hoắc Trường Uyên có phần lười biếng. Hẹn hò đấy, có hiểu không hả? Ồ, Lâm Uyển Bạch đành ngoan ngoãn đáp lại. Tối nay anh phải tăng ca, nên chắc phải xem ca muộn một chút. Đầu kia lại nói, Lâm Uyển Bạch định nói không xem cũng được, nhưng sợ làm anh không vui, lời đến bên miệng lại bị cô nuốt xuống. Cô tiếp tục ngoan ngoãn nhận lời, rồi như chợt nghĩ ra điều gì cô lại nói. À vừa hay, vốn dĩ em định tối nay tới chỗ cá nhỏ một chuyến. Trước đó khi cô ấy chuyển đi, có để sót lại hai bộ quần áo, em mang qua cho cô ấy. Ừ, anh sẽ tới chỗ đó đón em. Em biết rồi. Ngắt máy rồi, cô phát hiện người đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang ngóng về phía mình, một ánh nhìn mờ ám. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, vội vàng đặt di động xuống, giả vờ tiếp tục tập trung sắp xếp tài liệu. Có điều khi dùng bút vẽ đại mấy chữ lên giấy, cô mới kinh hoàng nhận ra mình đã vẽ xiên xẹo ba chữ Hoắc Trường Uyên. Cô xấu hổ vo mảnh giấy lại, ném vào trong thùng rác. Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch ngồi xe buýt đi thẳng tới chỗ của cô bạn thân Tang Hiểu Du. Vào trong tiểu khu, từ xa cô đã nhìn thấy Tang Hiểu Du khoác một chiếc áo len đan mỏng đang đứng ở dưới nhà. Cứ nghĩ cô ấy đang đợi mình, nhưng cô lại nhìn thấy bên cạnh cô đỗ một chiếc ô tô đen. Hình như cô ấy đang nói chuyện gì đó với chủ xe, cái miệng mấp máy. Chẳng mấy chốc chiếc xe nổ máy rồi phóng đi. Hình như người ấy nhấn ga khá mạnh, đi xa rồi vẫn còn để lại một làn gió mạnh. Lâm Uyển Bạch vội vàng né sang bên cạnh, ôm chặt hai vai. Có điều khi nó lướt qua, cô ngước mắt lên nhìn, rồi chợt sững sờ. Người ngồi trong ghế lái là đàn ông, đôi mắt đảo hoa cuốn hút ấy quá quen thuộc. Bác sĩ Tần. Bên kia, Tang Hiểu Du cũng đã nhìn thấy cô, vẫy tay điên rồ với cô. Lâm Uyển Bạch mang theo chút ngạc nhiên đi tới, hỏi với vẻ không chắc chắn. Cá nhỏ, người vừa nói chuyện với cậu là ai thế? Có ai đâu. Tang Hiểu Du có phần né tránh.

đành lặng lẽ bật đèn đi vào rồi đóng cửa lại. Cô vào phòng tắm, rội nước qua loa rồi đi ra, mặc kệ tóc tai. Khi chuẩn bị lên giường nằm thì cửa sổ đột ngột vang lên tiếng động. Cô chạy qua kiểm tra, hình như là gió lùa vào. Có điều, nghĩ tới bộ phim kinh dị ban tối, cộng thêm những lời quỷ quái của Hoắc Trường Uyên vang bên tai, sống lưng cô bỗng chốc tê dần, thậm chí còn cảm thấy có cơn gió hiểm ác thổi tới. Hơn nữa cô cảm thấy cả căn phòng dường như cũng đang có những bóng ma bay bay. Lâm Uyển Bạch rút di động dưới gối ra soạn một tin nhắn. Hoắc Trường Uyên, anh ngủ rồi à? Sau khi gửi thành công, cô ôm di động đợi rất lâu nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Uyển Bạch càng lúc càng căng thẳng. Cô sốt ruột gọi điện thoại qua nhưng được thông báo di động đã tắt máy. Cắn môi, cô dứt khoát chạy nhanh ra ngoài cửa. Cô lao thẳng sang phía đối diện, mới có cửa 2 tiếng, bên trong đã có người mở ra. Hoắc Trường Uyên có vẻ vừa thay xong quần áo, cổ áo ngủ vẫn còn chưa gọn gàng, mấy lọn tóc trước trán anh rối bời, trong tay cháy một điếu thuốc. Có việc gì vậy? Lâm Uyển Bạch ấp úng. À, ngủ không được à? Lâm Uyển Bạch liếm môi định nói nhưng có phần bối rối. Ngay lập tức cô thấy anh lạnh lẽ nghiêng người qua. Cô bước thẳng vào trong không chút do dự, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh, mọi cảm giác sợ hãi trong lòng dường như đã hoàn toàn tan biến. Hoắc Trường Uyên rót cho cô một cốc nước nóng vừa đun. Lâm Uyển Bạch nhấp ngụm nhỏ, cố gắng thể hiện sự tự nhiên. À, em nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện thì tắt máy. Hết pin rồi, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Ra vậy, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Một giây sau, thấy anh đột ngột đứng dậy, cô hơi căng thẳng. Hoắc Trường Uyên, anh định đi đâu vậy? Đi vào nhà vệ sinh. Hoắc Trường Uyên vẫn rất bình thản. Lâm Uyển Bạch bứt rứt đặt cốc nước xuống, nhanh chóng đứng lên theo. Em đi cùng. Anh đi vệ sinh cơ mà, em chắc chắn muốn đi cùng. Hoắc Trường Uyên nhướng mày nhìn cô. Lâm Uyển Bạch xấu hổ vội giải thích. Em đứng bên ngoài đợi anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên có vẻ do dự giây lát, rồi miễn cưỡng gật đầu. Trước khi đóng cửa phòng tắm lại, anh còn cố gắng đi chậm hơn, từ tốn buông một câu. Vậy em chớ có nhìn trộm. Mặt Lâm Uyển Bạch rơi đầy vạch đen, nhưng lại không dám phản bác. Nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu vọng ra, cô xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại thấy rất yên tâm. Chẳng mấy chốc Hoắc Trường Uyên đã kéo cửa, nhưng anh không lập tức bước ra ngay, mà còn dựa vào cạnh cửa nhìn cô. Anh còn chưa tắm, bây giờ định tắm đây, cùng tắm không? Không cần. Lâm Uyển Bạch lắc đầu thật mạnh, khẽ cắn môi. Em tắm rồi, em vẫn đứng đây với anh. Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh lại đóng cửa vào, lần này là tiếng vòi sen chảy rào rào. Lâm Uyển Bạch như cô trò nhỏ bị giáo viên phạt đứng, nghiêng người nép mình bên cạnh cửa, nghe từng động tĩnh của anh ở bên trong, từ tắm rửa đến đánh răng mới cảm thấy không còn quá sợ hãi nữa. Cô quả thực không dám ở một mình lúc này, toàn suy nghĩ những thứ đâu đâu. Mấy chuyện ma quỷ tuy không có thật, nhưng mà cô vẫn sợ. Hoắc Trường Uyên tắm khá nhanh, khi anh kéo cửa ra lần nữa, trên hông chỉ còn độc chiếc khăn tắm. Mái tóc chưa khô hẳn vẫn còn đang rỏ nước, những giọt nước men theo tóc mai chảy xuống yết hầu gồ lên, khiến người ta nhìn là thần hồn điên đảo. Lâm Uyển Bạch cuống quýt quay đi, cố gắng khiến mình trông tự nhiên hơn một chút. Sắp 2 giờ sáng rồi đấy, còn không về ngủ. Hoắc Trường Uyên nhìn đồng hồ trên tường. Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch lập tức cuộn chặt tay lại. Trong lúc do dự, cô lại nghe thấy anh nói. Anh ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Lệnh đuổi khách không thể rõ ràng hơn nữa. Lâm Uyển Bạch khó xử, cô cắn môi, càng nắm tay lại chặt hơn, rồi liều mạng lên tiếng. Em có thể ngủ cùng anh không? Hử? Hoắc Trường Uyên cao giọng đầy mờ ám. Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến đỏ mặt, xấu hổ giải thích. À, ý em là ở chung một phòng, anh ngủ giường, em ngủ đất cũng được. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, nhưng đã vượt qua cô đi về phía phòng ngủ, có vẻ như đang lấy chăn trong tủ ra. Cô thở phào, rảo bước qua chạy giúp. Nằm trong chăn ấm đệm êm, Lâm Uyển Bạch lật người, có thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đang nằm dưới đất của ánh trăng bàng bạc. Cằm anh sắc lẹm một đường nhưng đầy sức mạnh nam tính, khiến người ta an tâm. Lúc trải chăn xuống đất, Hoắc Trường Uyên ngăn cô lại, bảo cô nằm lên giường. Câu nói, sao anh có thể để bạn gái mình ngủ đất của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Sự bá đạo đó dường như đã vượt qua ngàn vạn câu nói ngọt ngào hoa mỹ khác trên đời. Ngủ đi. cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, Hoắc Trường Uyên lên tiếng. Lâm Uyển Bạch vội nhắm mắt lại, không còn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa, chẳng mấy chốc đã bước vào giấc mộng. Sáng hôm sau, cô vẫn còn dãy dụa trong mơ. Cô mơ thấy có một cơ thể cao lớn đè lên người mình, lướt một đường từ trên xuống dưới liếm trên người cô, khiến cô tê dại, ngứa ngáy. Cô cảm thấy rất nóng, hơn nữa là càng ngày càng nóng. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngũ quan đập thẳng vào tầm mắt làm cô giật nảy mình. Điều càng khiến cô sửng sốt là quần ngủ trên người mình đã không cánh mà bay. Hoắc Trường Uyên đang phủ phục trên người cô. Anh... Lâm Uyển Bạch lập tức tỉnh như sáo. Những tưởng anh sẽ lại vờ như đang nằm mơ không tỉnh táo giống mọi lần. Ai ngờ cô ngẩng lên, chỉ thấy trong đôi mắt anh là dục vọng chan hòa, đáy mắt anh đỏ rực lên. Dường như đã chờ đợi rất lâu, thấy cô dậy, anh thẳng thừng hôn cô như khát nước. Nhất thời, cô chỉ còn phát ra được những tiếng ú ớ. Khó khăn lắm mới được thả ra, cô thở hồng hộc, đồng thời phát hiện lớp màng che chắn cuối cùng trên người cũng không còn nữa. Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên đè cơ thể tráng kiện xuống, hơi thở nặng nề phả vào mi mắt cô, ngữ khí rất ngang nhiên. Tự em chui vào hang cọp đấy chứ. Lâm Uyển Bạch câm nín hoàn toàn không thể cãi lại. Tuy rằng anh nói không sai, nhưng tối qua rõ ràng là tình huống đặc biệt mà. Lâm Uyển Bạch đạp chân đạp tay mấy cái, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô vẫn bị anh kìm cặp. Hơn nữa cô cảm thấy hình như hơi thở của anh lại nặng nề thêm, nhiệt độ cũng tăng cao. Hoắc Trường Uyên bất ngờ nâng mặt cô lên, tựa chán anh và chán cô, giọng nói trầm ấm như đang dụ dỗ. Uyển Uyển, nhìn anh nào. Lại là danh xưng này. Đầu óc Lâm Uyển Bạch trống rỗng, cô như bị mê hoặc, mơ màng nhìn vào mắt anh. Một giây sau, cả người Lâm Uyển Bạch cứng đờ, chỉ còn phát ra những tiếng ngâm nga. Nóng bỏng lùi ra, trong không khí chỉ còn lại dư âm của những màn thân mật. So với một Lâm Uyển Bạch đang nằm rũ ra đó, không mở nổi mắt, Hoắc Trường Uyên tựa đầu vào đầu giường, gương mặt mãn nguyện như một con sư tử đang nhớ lại dư vị của con mồi. Di động rung lên, anh cầm xem, là trợ lý sang phóng gửi tin nhắn tới. Hoắc Tổng, hiệu quả thế nào ạ? Hoắc Trường Uyên lướt nhanh một chữ. Perfect. Ngừng một chút, anh gửi thêm một tin thông báo, lùi toàn bộ lịch trình sáng nay, rồi quăng điện thoại qua một bên, một lần nữa kéo cô vào lòng. Anh vừa chạm vào, Lâm Uyển Bạch đã run lên. Đừng, làm sao có thể? Anh đói bao nhiêu ngày nay, chống trải tưởng chết, bom đạn vẫn còn hừng hực đây. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống vẻ sốt sắng, anh lại đè lên người cô. Buổi chiều trở lại công ty, bước đi của Lâm Uyển Bạch có phần không tự nhiên. Cô không chỉ hai chân lảo đảo, chủ yếu là quá xấu hổ, vì cái chuyện ấy mà cô xin nghỉ hẳn buổi sáng. Nếu không phải vì cô khăng khăng, e là Hoắc Trường Uyên sẽ giữ dịt cô trên giường cả ngày mất. Đôi mắt ấy nóng bỏng tới mức cô sợ hãi. Nghĩ tới bộ phim kinh dị tối qua, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên cảm thấy con đường sâu nhất mình từng đi chính là bước vào những cái bẫy của Hoắc Trường Uyên. Cô vừa ngồi xuống, người đồng nghiệp hóng hớt bên cạnh đã nhào tới. Tiểu Bạch, ốm hả? Ừ, Lâm Uyển Bạch mệt mỏi gật đầu. Rõ ràng trong mặt cậu hồng hào sáng sủa, chẳng giống ốm gì cả. Người đồng nghiệp quan sát mấy giây rồi cố tình trêu chọc. Mau nói đi, có phải lại làm mấy chuyện xấu hổ không hả? Lâm Uyển Bạch chột dạ, càng gượng gạo, ấp úng hai ba câu cho xong chuyện, rồi viện cớ tới phòng photo. Lúc cô ôm chồng tài liệu đi về, có một anh chuyển phát nhanh gõ cửa phòng làm việc, tay ôm một bó hoa hồng đỏ tướng. Xin hỏi, ai là cô Lâm Uyển Bạch ạ? Một bó hoa to tướng như thế, muốn lở đi cũng khó. Dưới những ánh mắt đang đồng loạt nhìn qua của đồng nghiệp, Lâm Uyển Bạch hoảng hốt đứng lên. À, tôi đây. Đây là hoa tặng cho chị, phiền chị ký nhận lên trên này. Nhân viên chuyển phát đi thẳng về phía cô, đồng thời đưa ra bó hoa trong tay. Còn chưa kịp phản ứng lại, trong vòng tay Lâm Uyển Bạch đã có thêm một thứ nặng nề. Mùi hoa hồng thơm ngát vẫn vít quanh mũi, cô mới hít mấy hơi đã suýt ngất xỉu. Sau khi nhận được chữ ký, người nhân viên nhanh chóng rời đi. Đồng nghiệp ở bên dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện, đã sớm sấn đến, mắt đảo đảo nhìn bó hoa, rút ra một tấm thiệp nhỏ. Ấy, sao một cái tên cũng không có vậy, chỉ có ba chữ. Tặng Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch cũng đang khó hiểu không biết là ai tặng, nhìn thấy ba chữ này lập tức hiểu ra ngay. Chỉ có một người duy nhất mới gọi cô như vậy. Cô lại cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay, nó bỏng như lửa vậy.